Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Đông Hoa và Tôn Hiểu Nguyệt mặc xong quần áo, vội vàng rời đi. Mỗi người còn đeo một cái gùi trên lưng. Lương Đại Tráng tròn mắt kinh ngạc. Nhưng vì có Khương Chi Chi ở đây nên không dám nói gì. Chỉ kéo Lương Tiểu Ngũ, đi đi đi, nhanh đi tìm xem có bắt được con gà rừng nào không. Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong túi ra một cái ná. Chúng ta cứ để xe đạp ở đây, tìm quanh quẩn thôi. Lần trước em còn bắt được một con heo mọi gần đây đấy. Khương Chi Chi thấy Lương Tiểu Ngũ cũng lấy ra một cây ná từ túi quần, liền hỏi. Hai cậu đều có à, thế còn chị? Lương Tiểu Ngũ cẩn thận cây ná của mình, như thể đó là bảo bối quý giá. Chị à, cái này phải dùng rất nhiều sức mới kéo được. Nếu dùng sai lực, dây chun sẽ đứt mất. Khương Chi Chi liếc nhìn cây ná, thấy dây chun được làm từ ruột xe đạp hoặc xe hơi, còn được xoắn nhiều sợi lại với nhau để tăng độ đàn hồi. Cô không nói gì, chỉ cười cười, không đả kích sự tự hào của Lương Tiểu Ngũ. Cả ba tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Vừa mới đi được vài bước, một con gà đuôi dài bay vụt qua đầu họ. Hạt rẻ rang đường Lương Đại Tráng lập tức móc từ trong túi ra một viên đá, đặt vào ná rồi kéo căng dây. Nhưng khi nhắm được thì con gà đã bay mất hút. Cậu ta chán nản, ai, tại em phát hiện trễ quá, nếu không thì chắc chắn N trúng rồi. Khương Chi Chi chìa tay, đưa chị thử xem. Lương Đại Tráng ngập ngừng, chị à, cái này phải dùng sức lắm đấy. Dù hơi do dự, nhưng cậu vẫn đưa ná cho Khương Chi Chi, rồi lấy ra một viên đá cỡ bằng trứng cút đưa cho cô. Chị thử đi. Khương Chi Chi cân nhắc trọng lượng viên đá, đưa chị thêm một viên nữa. Lương Đại Tráng trong túi có khoảng hơn chục viên, nhưng không dám mang nhiều vì sợ quá nặng làm rách túi quần, về nhà lại bị mắng. Cậu lại ngập ngừng, rồi cũng lấy thêm một viên đưa cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi cười cười, kéo ná nhắm N lên những tán cây rậm rạp. Lương Đại Tráng thấy cô N đại một phát như vậy, còn định mở miệng nói N thế là sai, thì đột nhiên. Phành phạch, một loạt tiếng vỗ cánh vang lên, cùng với tiếng quác quác hoảng loạn. Từ tán cây rậm rạp, một đàn gà rừng hoảng sợ bay ra. Khương Chi Chi nhanh chóng nhắm vào một con, vút, một con gà rừng lập tức rơi xuống. Cô lại chìa tay ra với Lương Đại Tráng, nhanh, đưa thêm đá. Lương Đại Tráng vừa há hốc mồm, vừa hò hét liên tục, vội vàng lấy hết đá trong túi ra đưa cho Khương Chi Chi. Sau đó, cậu trợn tròn mắt nhìn Khương Chi Chi nhanh chóng nạp đá, dương ná, N liên tục với tốc độ nhanh đến mức hoa cả mắt. Đợi đến khi đàn gà rừng bay tán loạn biến mất, dưới đất đã có 4-5 con gà rừng nằm im. Lương Đại Tráng đứng sững sờ, há miệng không biết nên nói gì. Sau đó, cậu bật cười ha hả, chạy đi nhặt gà rừng. Trời ơi, 5 con luôn, cậu chưa bao giờ săn được nhiều gà rừng như thế. Bình thường chỉ bắt được một con là đã thấy ghê gớm lắm rồi. Khương Chi Chi định chia gà cho Lương Đại Tráng và Lương Tiểu Ngũ, mỗi người 2 con, còn cô chỉ lấy một con mang về, nấu lên rồi mang đến cho Chu Tây Dã, dùng một nồi thịt đầy ắp thành ý đến gặp anh. Kết quả là vừa nói xong, Lương Đại Tráng đã vội xua tay. Không được, mang về nhà là bố em mắng C-H-E-T em mất. Chắc chắn ông ấy sẽ đem chia hết cho dân trong thôn. Bố em ấy hả, lúc nào cũng thích làm người tốt. Lương Tiểu Ngũ cũng gật đầu phụ họa. Không thể mang về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì chúng ta kiếm chỗ nướng lên ăn luôn đi. Chứ mang về chẳng những bị mắng mà còn chẳng được ăn miếng nào. Chưa kịp để Khương Chi Chi lên tiếng, Lương Đại Tráng vỗ đùi cái. Bốp, phấn khởi nói, em có cách này hay hơn. Chúng ta đem mấy con gà này tặng cho đội trưởng Chu đi. Anh ấy giúp thôn chúng ta nhiều như vậy, biếu mấy con gà coi như cảm ơn. Lương Tiểu Ngũ lập tức gật đầu tán thành. Khương Chi Chi thấy hai cậu nhóc hào hứng như vậy, vốn định nói. Bọn họ sẽ không nhận đâu, nhưng rồi cô nghĩ lại, thôi cứ để bọn trẻ trải nghiệm một lần cũng tốt. Điều khiến Khương Chi Chi không thể ngờ tới là Lương Đại Tráng và Lương Tiểu Ngũ không biết đã bí mật bàn bạc với nhau từ khi nào. Khi ba người đạp xe đến trạm gác dưới chân núi, Khương Chi Chi vừa xuống xe thì Lương Tiểu Ngũ nhanh chóng ném 5 con gà rừng xuống trước cổng trạm. Lương Đại Tráng lập tức quay đầu xe, Lương Tiểu Ngũ nhảy phát lên xe, hai người vút đi như bay. Chỉ còn lại Khương Chi Chi đang trợn mắt há mồm và năm con gà rừng đang giãy giụa vỗ cánh. Người lính gác ở cổng là người của trung đội Trương Triệu, nhưng không nhận ra Khương Chi Chi. Nhìn thấy năm con gà rừng, cậu ta vội vàng gọi điện báo Trương Triệu đến xử lý. Trương Triệu cũng thấy kỳ lạ, một người phụ nữ lại mang đến năm con gà. Anh chạy nhanh đến, vừa thấy Khương Chi Chi thì sững lại. Khương kỹ thuật viên, Khương Chi Chi chỉ vào mấy con gà rừng trên mặt đất, chưa kịp lên tiếng thì Trương Triệu đã nói trước. Cô đến tìm lão đại à, anh ấy đang ở đây, vừa họp xong. Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho Văn Thư đi theo đem mấy con gà về. Đồ người khác tặng thì không thể nhận, nhưng nếu là Khương Chi Chi tặng thì lại khác. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười đi theo Trương Triệu, nhìn thấy căn lều phía trước ngày càng gần, tim cô không kìm được mà đập thình thịch. Bỗng nhiên, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, căng thẳng đến mức không nói nên lời. Lần gần đây nhất cô hồi hộp đến vậy là khi nào nhỉ? Trương Triệu vốn là người hay nói, thấy Khương Chi Chi đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc thì cười bảo. Khương kỹ thuật viên, năm con gà rừng này đều do cô săn được à? Cô giỏi quá. Khương Chi Chi lắc đầu. Không phải, tôi cùng Đại Tráng và Tiểu Ngũ đi bắt. Bọn họ nhất quyết muốn tặng gà cho các anh, lại sợ các anh không nhận, nên mới ném ở cổng rồi chạy mất. Trương Triệu từng chứng kiến bản lĩnh của Khương Chi Chi, nên trực tiếp bỏ qua hai đứa nhỏ kia. Cô đúng là lợi hại thật. Hôm nay cô đến đúng lúc đấy, đội chúng tôi đang làm thịt heo. Trưa nay có đồ ngon ăn rồi. Khương Chi Chi ngạc nhiên, không phải dịp lễ mà cũng gờ, y, ế, xê heo à, cô biết rõ trong quân đội, heo nuôi chỉ được thịt vào dịp lễ Tết hoặc khi có nhiệm vụ đặc biệt. Trương Triệu cười hì hì, vì có thể chúng tôi sắp đổi vị trí đóng quân, mà heo thì không mang theo được. Tim Khương Chi Chi chợt trầm xuống, các anh đổi vị trí đi đâu, nếu có sự điều động lớn, nghĩa là có hành động quân sự. Trương Triệu lắc đầu, cái này không thể nói. Anh dừng bước trước căn lều phía trước. Lão đại đang ở trong đó, Khương kỹ thuật viên vào đi. Nói xong, anh gọi thư ký đang cầm gà nhanh chóng mang vào bếp. Khương Chi Chi đứng yên một lúc, thở ra một hơi, rồi bước đến lều của Chu Tây Dã. Cô thò tay vào túi, siết chặt bức thư đã gấp gọn, những góc giấy sắc nhọn chọc vào lòng bàn tay, cơn đau nhẹ giúp cô bình tĩnh lại. Dù sao cũng phải đối mặt. Cứ cứng rắn mà xông lên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước cửa lều, cô vừa định lên tiếng gọi thì nghe thấy bên trong giọng Chu Tiểu Xuyên đầy lo lắng và giận dữ. Anh, rốt cuộc anh có nghe em nói không? Khương Chi Chi trước đây đã từng yêu đương với rất nhiều người, toàn là đám du thủ du thực ở Bắc Kinh. Anh thực sự không để ý chút nào sao? Chu Tây Dã đáp lại với giọng đầy mất kiên nhẫn. Chu Tiểu Xuyên, những gì anh nói hôm qua, cậu hoàn toàn không nhớ chút nào à? Mau cút đi. Chu Tiểu Xuyên càng thêm ấm ức. Anh, nếu em có bằng chứng thì sao? Chu Tây Dã lập tức đứng dậy, túm lấy Chu Tiểu Xuyên lôi ra ngoài. Anh vén rèm lên và nhìn thấy Khương Chi Chi đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt lúng túng. Cách Trương,